Chương 1716, Thiên Niên Sát, dùng miệng uy. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tự nhiên là không có ý kiến, có thể tránh ở nam nhân mình phía sau, từ hắn vì mình che gió che mưa, nàng cực kỳ hưởng thụ loại này bị người bảo vệ cảm giác. Thế nhưng Xạ Sủ Kẻ lại không làm, hắn chính là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài ní giả thiếu niên, kỳ thực Xạ Sủ Kẻ cùng ca điệp đình giống, bất quá áp tra ca điệp phía trên là Son Gỗ Cụ, mà Xạ Sủ Kẻ phải đối mặt là Lưu Húc mà thôi. Ngươi nghĩ một người xuất thủ Xạ Sủ Kẻ hỏi một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, dựa vào cái gì ngươi còn muốn bị đánh Lưu Húc nghèo đầu, liếc Xạ Sủ Kẻ liếc mắt. Chúng ta là một lớp. Xạ Sủ Kẻ nói kem chút cắn phải đầu lưỡi, bởi vì hắn căn bản không phải tin tưởng lời này là từ trong miệng mình nói ra được, một lớp là cái gì quỷ, đồng đội đều là cản trở, chỉ có mình mới là trung cực vương giả, đây mới là sát mã đặc thiếu niên cho tới nay ý tưởng a, ngươi còn muốn bị đánh Lưu Húc. Hồ lão mị lấy con mắt, quen thuộc hắn Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ biết, Lưu Húc sinh khí. Xạ Sủ Kẻ bản năng cảm thấy nguy hiểm, lưng từng đợt lạnh cả người, tuy là không cam lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn vẻ mặt ta không cùng người so đo biểu tình lui xuống. Kakashi lão sư, Xạ Cụ Dạ đói bụng, chúng ta cũng không cần trì hoãn nữa thời gian, bắt đầu đi. Lưu Húc vừa dứt lời, thân thể bước về phía trước một bước. Phanh âm bạo, Lưu Húc bước ra một bước điểm dừng chân chuyển giống mạng nhện ra nẻ, cả người hắn như mũi tên rời cung, thân thể mang ra khỏi đánh vỡ không khí nổ đùng liền xông ra ngoài. Thật nhanh Kakashi biến sắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh lóe lên, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đã đem Kakashi toàn bộ bao phủ. Tránh né đã không còn kịp rồi, Kakashi không hổ là đao phong lưới đao kiếm vũ bên trong chém giết trưởng thành thiên tài ní dạ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cả người dĩ nhiên tại lúc này trầm tĩnh lại. Ngưng thần tụ khí, một đấm xuất ra đánh. Phanh, tiếng va chạm to lớn vang lên, hai người đụng nhau nắm đấm làm trung tâm, sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Khí lãng chỗ đi qua, cỏ ngược lại cây rung, chim phi trùng đi, mà bọn họ sở đứng yên mặt đất gắng gượng lom xuống một tảng lớn. Lưu Húc chỉ là một quyền liền kiểm tra xong Kakashi sâu cạn, tuyệt đối là ảnh cấp thực lực, hơn nữa hắn lại có thể miễn cưỡng bắt được xuất thủ của mình quy tích, nhìn từ điểm này, Kakashi thậm chí so với Xạ Dụ Tô Bỉ còn mạnh hơn, đương nhiên hắn chính trực trắng niên, trẻ trung khỏe mạnh, thân thể mỗi bên phương đỉ hệ nờ năng lực đều xuất phát từ đỉnh phong, tự nhiên không phải đệ tam mục hổ cả cái này lão nhân có thể sánh bằng. Hơn nữa còn là Kakashi vô ích Xạ Dị Gẳng chiến đấu tình huống bên dưới giao thủ, nếu là hắn dùng bên trên Xạ Dị Gẳng, Kakashi chiến pháp có thể là thêm, mới vừa liều mạng càng giống như là mặt tổ gai con dã thú này phương thức chiến đấu. Trở lại Lưu Húc ngược lại là không có trăng bức, không muốn cho Kakashi bắt đầu dùng Xạ Dị Gẳng cùng hắn chiến đấu, Lưu Húc lại không phải mài tổ gai, ăn ngủ cũng nghĩ muốn đánh bại Kakashi cái này địch thủ cũ. Kakashi toàn thân đề phòng, chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay đều bị hắn cảm giác bao phủ, Lưu Húc lại không giống như vừa rồi như vậy nói đánh là đánh, cùng loại đánh lén cơ hội xuất thủ, thế nhưng không biết vì sao, Kakashi tâm lý vẫn cảm thấy không thực tế. Lưu Húc cười cười, quên biến chảo, trở tay chế trụ Kakashi cổ tay. Sau đó, hắn vươn cái tay còn lại, chỉ Kakashi phía sau. Không tốt, Kakashi chợt quay đầu, thế nhưng nhìn một cái phía dưới, lại ngay cả tròng mắt đều trợn tròn. Một cái thổ dân đang từ cỏ vẹ gì nhô ra, như vậy hoàn toàn chính là Lưu Húc dáng dấp, mà hắn bày ra thủ thế. Lấy hai tay kết thành, dân ấn hình dáng đó là Kakashi nuốt một ngụm nước miếng. Cô nộ hạ ẩn bí truyền thể thuật áo nghĩa chi thiên nhân sát, bởi thuật này sẽ khiến người nếm được như nghìn năm chết một dạng thống khổ mà có tên. Thế nhưng cửu vĩ không phải hỏa thuộc tính trả cờ giả sao? Cái kia Lưu Húc gì nụ gì kỳ này, làm sao có thể sử xuất thổ thuộc tính nhận thuật? Ngươi làm sao biết đệ tam hổ cả nhận thuật thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung độn trời ạ? Lẽ nào cổ nổ hạ muốn sinh ra một cái mới huyết kế giới hạn sao? Kakashi tâm thần kịch chấn, trả cờ giả thuộc tính nhưng là đã định trước, chưa từng có nghe nói có người có thể cải biến tự thân trả cờ giả thuộc tính. Nếu là trả cờ giả thuộc tính có thể tùy tiện cải biến, cái kia huyết kế giới hạn cũng liền không đáng giá, chính là bởi vì đơn thuộc tính chặt cả cố định, cái này mới đưa đến đôi thuộc tính chặt cả yêu thích. Không ai có thể ở thiên niên sát chiêu này trước mặt bảo trì chấn định, tâm lý cho dù có nhiều hơn nữa nghi vấn, thế nhưng Kakashi lại không có thời gian miệt mài theo đuổi, trước bảo trụ hoa cúc cả bạ lại nói. Kakashi muốn tránh, thân thể lại căn bản không cách nào nhúc nhích, bởi vì cổ tay của hắn bị Lưu Húc trừ đến si tờ sao. Nay cổ quái lực mạ chạm Kakashi có một loại ảo giác, trước mắt hắn không phải Lưu Húc, mà là thi triển biến thân thuật mái tổ gai. Ngươi và mái tổ gai là thân thích sao? Ngươi là thuộc lòng sao? Ngươi Kakashi lao sư, nhổ nước bọt nhiều lắm. Lưu Húc trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị, ta biết ngươi đang tranh thủ thời gian, muốn thi triển thế thân thuật, cho nên bạo nổ A Kakashi hóa thân rượu một sơn cóc gần chi bên trong đại cấp mô, một cái nhảy hết, dĩ nhiên xông lên bầu trời, không biết phi đi nơi nào. Đinh Linh Linh Lưu Húc loạn choạng vừa rồi tiện tay từ cả cả xì bên hông hái xuống ba cái linh đan, phía dưới là ăn cơm dã ngoại thời gian. Vỗ tay phát ra tiếng, thổ phân thân tàn mất, Lưu Húc đi tới dưới một cây đại thụ, nơi đó bày đặt cả cả xì mang tới ba phần tiện lợi. Ta tới thực, Lưu Húc ném một phần tiện lợi cho xạ xú kẻ. Hôn đảng, ngươi đem mình làm người nào, mặc dù không biết của ăn xin cái điển cố này, thế nhưng xạ xủ kẻ vẫn là cảm giác được mình bị Lưu Húc vũ nhục. Sắt mã đặc thiếu niên vẻ mặt bi phẫn, nhưng hắn vẫn là quyết định nhịn, nếu không Lưu Húc lại tới một câu ngươi còn muốn bị đánh, cái kia không phải càng thật mất mặt, hơn nữa còn là tự tìm. Nạ dù tổ quân, ngươi giỏi quá, ta bổng còn không có lấy ra đâu, người xấu lắm. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương. Chúng ta ăn chung tiện lợi a ngươi đốt ta. Ừm. Dùng miệng uy vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.